cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 562. Chương 562. Nghịch chuyển vở kịch. Uruguay cầu thủ phát hiện tiến vào nửa chặng sau. Brazil đội cầu thủ từng tái sát khí nhảy như là hai đội. Kaká cùng Ricardo đều tích cực cầm banh, không còn e ngại thân thể đối kháng. Ronaldo chạy vậy tích cực rồi rất nhiều. Tại mở màn sau 5 phút, Brazil đội hoàn toàn nắm giữ cục diện cùng tiết tấu. Uruguay bị đá được có chút không thở nổi, khung thành bấp bênh, nhưng là thứ 51 phút đồng hồ, Kaká tại trung lộ dẫn bóng tiến quân thần tốc. Gargano từ mặt sườn một cái hung ác chùi bóng đem hắn đánh ngã. Gargano ăn vào Uruguay thứ 5 trương thẻ vàng, mà Kaká găng thể bò lên đến. Hắn bưng bít lấy mắt cá chân, thống khổ đem mặt chôn ở trên mặt cỏ. Brazil đội cầu thủ cảm xúc hơi không khống chế được, mà Ricardo dẫn đầu hướng Gargano nổi lên. Bất quá hắn vậy chú ý đến tiêu chuẩn, chú ý đến không cho đồng đội quá xúc động. Nếu như lúc này Brazil đội có cầu thủ bị phạt xuống, tiếp xuống tranh tài sẽ càng thêm gian nan. Bây giờ còn chưa đến bản thân từ bỏ thời điểm. Dunga rất nhanh làm ra thay người. Elano đăng tràng, Kaká bị đỡ lấy đi xuống trận thời điểm. Ricardo theo tới đối với hắn nói, ngươi đừng lo lắng, chúng ta sẽ cầm xuống trận đấu này. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, tranh thủ tại trận chung kết trước đó phục xuất. Kaká cố nén nước mắt, mỉm cười gật gật đầu. Thương thế của hắn tạm thời còn không có cách nào phán đoán. Nếu như chỉ là mắt cá chân bị chật, ba góc dây chằng kéo thương, nghỉ ngơi 2-3 ngày hẳn là liền có thể đăng tràng. Nếu như thương tổn tới xương đầu hoặc là gân bắp thịt, vậy liền khá là phiền toái. Đội y tạm thời còn không có cho đến khám bệnh tại nhà đoạn. Muốn chờ tranh tài kết thúc lại đi làm kiểm tra cặn kẽ. Kaká thụ thương ảnh hưởng rồi Brazil cầu thủ cảm xúc. Phòng thủ hậu phương diện xuất hiện một lần trọng đại sai lầm. Thứ 54 phút, Thiago Silva truyền về cho thủ môn lúc truyền đi quá nhẹ rồi. May mắn Cesar kịp thời xuất kích, nhưng hắn truyền dài mở bóng đánh vào Cavani trên người đạn ra. A Pereira cướp được điểm rơi, trực tiếp cự ly xa sút gôn. Đối Brazil đội tới nói, may mắn là A Pereira vì truy cầu ổn thỏa cùng độ chính xác, không có phát lực, bóng nhanh có chút chậm, kinh nghiệm phong phú Hoan kịp thời trở về thủ, tại bóng vạch gôn ở phía trên bóng đưa bóng đỉnh ra. Nếu không Brazil đội liền muốn hai bóng rơi ở phía sau. Lần này kinh hồn sau, Brazil rất nhanh tập hợp lại bắt đầu tiến công. Phút thứ 59, Ricardo ở bên trái dẫn bóng bên trong cát, bị M. Pereira cùng Godin liên thủ đóng cửa, kiếm được một vị trí không tệ free kick. Ricardo tự mình cầm đao chủ phạt. Cái này bóng nếu như muốn trực tiếp sút gôn đâu, cũng có góc độ. Muslera rất là khẩn trương, bố trí bức tường người thời điểm cũng là lấy Ricardo sẽ trực tiếp sút gôn là điều kiện tiên quyết. An bài 4 tên cầu thủ ngăn tại bóng trước, nhưng là Ricardo lại đưa bóng phạt đến sau điểm. Đám người bên trong Ronaldo cao cao nhấc chân, một cái lăng không đệm bắn. Lần này Muslera không tiếp tục trình diễn thần kỳ, bóng đá bay vào khung thành phải trên góc. Ronaldo Gogo. Brazil đội cân bằng tỷ số rồi điểm số. Đây là Ronaldo ở World Cup trên cá nhân thứ 15 bóng. Hắn rốt cục phá vỡ Zeb Wheeler World Cup tổng vào bóng số ghi chép. Hắn trở thành lịch sử đệ nhất nhân, một đời vua bóng đá, vì hắn vương miện trên lại thêm một quả đá quý. Ricardo phạt free kick phi thường tốt, đường vòng cung rất lớn, để cầu thủ hậu vệ rất khó xử lý. Mà Ronaldo mặc dù tốc độ xuống hàng, thân thể đối kháng năng lực trở nên kém, nhưng hắn đối điểm rơi phán đoán vẫn chuẩn xác vô cùng. Xạ thuật vẫn siêu nhất lưu. Ronaldo một bên chạy hướng bên sân, một bên nhấc lên quần áo chơi bóng, lộ ra bên trong áo lót trên viết số lượng 15. Hiện trường fan hâm mộ đem càng tiếng vỗ tay nhiệt liệt hiến cho hắn. Bất kể có hay không đối địch, Ronaldo xác thực đã là giới đá banh một cái truyền kỳ. Ricardo đuổi theo, nhảy đến Ronaldo trên lưng, quơ nắm đấm, làm càn sôi sục, dự bị chỗ trên, Kaka ánh mắt đi theo bọn họ, bộc lộ ra hâm mộ chi tình, đuổi ngang điểm số sau. Brazil đội lòng tin càng đầy, tiến công cũng càng trôi chảy. Thứ 63 phút đồng hồ, Ricardo đổi vị đến phải đường, cùng Rico phối hợp sau xuống để truyền trong. Elano ở phía sau điểm nhận bóng, đại lực rút bắn đưa bóng đánh vào bên cạnh trên mạng. Sau 2 phút, Elano tại vòng ngoài cấm địa bị đánh ngã, Ricardo chủ phạt free kick. Lần này hắn lựa chọn trực tiếp sút gôn, bóng đá vòng qua bức tường người sau cấp tốc hạ xuống. Nhưng Muslera lại bật hách đồng dạng đưa bóng nhào ra đường biên ngang. Brazil đội trước trận cầu thủ 10 phần sinh động, người Uruguay chỉ có thể dùng phạm quy đến ngăn cản múa samba bước. Thứ 68 phút đồng hồ, người Uruguay sợ hãi nhìn thấy một màn xuất hiện. Ricardo tại cánh trái dẫn bóng xuống để sau đột nhiên bên trong cắt. M. Pereira dưới tình thế cấp bách, ngã xuống đất phía sau chùi bóng đem Ricardo đánh ngã tại cấm khu biên giới. Trọng tài chính y người ngựa tót chạy tới, không chút do dự hướng M. Pereira đưa ra thẻ vàng. M. Pereira hai tay che mặt, đây là hắn bổn chàng tranh tài tấm thứ hai thẻ vàng rồi. Uruguay cầu thủ đều xông lại, cảm xúc kích động khẩn cầu y người ngựa tót hạ thủ lưu tình. Càng có người có thể hướng Ricardo gầm thét, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Ricardo ngồi dưới đất, bất đắc dĩ nhún nhún vai, tại vây quanh bên trong, y người ngựa tót không nhúc nhích chút nào, lại móc ra thẻ đỏ. Đối với M. Pereira nhoáng một cái, M. Pereira ảm đạm rời sân. Sự đả kích này để người Uruguay sĩ khí cấp tốc trượt xuống. 10-11 bất lợi cục diện cũng làm cho bọn họ hậu phòng tuyến trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Thứ 71 phút đồng hồ, Ricardo đưa bóng giao cho Ronaldo. Ronaldo đưa bóng về làm. Elano tại cấm khu biên giới trực tiếp lên chân sút sệt. Bóng đá cực nhanh nhảy lên vào bóng cửa trái xuống góc. Muslera vậy bất lực. Elano Gouo, hắn đánh vào chính mình năm nay World Cup cái thứ nhất vào bóng. Hắn lộ ra rất hưng phấn. Brazil đội thực hiện nghịch chuyển. Chi này Brazil nhìn lên đến không thể chiến thắng. Dunga dùng sức vung rồi một chút nắm đấm, nặng nề mà nhả ra một ngụm chọc khí. Những cái kia lo lắng, đều có thể tiêu tán. Brazil đội đã tiến vào rồi thắng lợi đường dây. Hiện tại vấn đề không phải Brazil có thể hay không thắng, mà là có thể thắng mấy cái. Uruguay một lần nữa mở bóng, đi qua truyền lại sau. Bóng đá đi vào Cavani dưới chân. Cavani ý đồ dẫn bóng công kích. Tên này 23 tuổi tuổi trẻ tiền vệ có không tệ dưới chân kỹ thuật. Hắn tại Napoli lúc cũng có qua dẫn bóng đột phá ống kính. Nhưng ở cây độc Gilberto Silva sát người phòng thủ xuống, bóng mất đi, Brazil đội lập tức tổ chức phản kích, bởi vì Ricardo bị nghiêm mật chằm chằm phòng, bóng giao cho phải đường, Rico cùng Elano làm rồi một cái 2-1 phối hợp, thuận lợi dưới mặt đất để truyền trong, trước điểm Ronaldo giả thoáng một súng, sau điểm Ricardo dựa vào tốc độ thoát khỏi cầu thủ hậu vệ. Một tái ngư dược sông đỉnh, Muslera không có làm ra bất kỳ động tác gì, trơ mắt nhìn bóng đá vào lưới. Ricardo Gouo, không đến 3 phút bên trong, Brazil đội liền tiến 2 bóng, hiện tại hắn nhóm 3, một dẫn trước. Chúng ta còn đang suy nghĩ, Ricardo lúc nào có thể bạo phát, hắn liền lập tức dùng vào bóng tới lấy lòng chúng ta. Đây là Ricardo tại năm nay World Cup trên thứ 8 cái vào bóng. hắn đuổi ngang rồi Ronaldo tại 2002 năm sáng tạo ghi chép. Chỉ cần lại tiến một bóng, hắn chính là đơn giới World Cup vào bóng số nhiều nhất người Brazil. Mà hắn World Cup vào bóng tổng số đã đạt đến 14 cái. Khoảng cách Ronaldo 15 bóng ghi chép chỉ kém một bóng. Ricardo, hắn là trời sinh ghi chép vỡ nát người. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.